Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 200 hô hấp nhân tạo. Thanh âm kia như là ở yên tĩnh mặt hồ đột nhiên bỏ ra rồi một viên lớn Melfi tựa như vậy. Vang dội, phá vỡ cái này bầu trời đêm yên tĩnh. To lớn kia, phát thông tiếng để cho hai người đều hoảng lại thần. Trúc Hiểu Huyên nháy nháy con mắt. Chỉ hướng bên trái dọc theo vườn trường hồ phía trên. Hình như là cái hướng kia. Hai người dọc theo vườn trường hồ đi lên. Phát hiện ở phía trước được bên hồ vây quanh non nửa vòng người. Người người đều nhìn chằm chằm mặt hồ như là đang chờ cái gì đồ đạc tựa như. Hai người đến gần vừa nhìn. Phát hiện mặt hồ đi lại một vòng rung động. Thế nhưng cũng không có thứ gì. Trúc Hiểu Huyên gật một cái bên cạnh một cái nam sinh bả vai. Cười hỏi, cùng học, chuyện gì a? Đại gia đang nhìn cái gì? Nam sinh kia nhìn Trúc Hiểu Huyên liếc mắt, có chút thụ sủng nhược kinh. Nói, có một nữ sinh vừa mới nhảy hồ. Đại gia ở nơi này trông coi đâu? Trúc Hiểu Huyên nghi ngờ hỏi, nhảy hồ, tự sát, không biết, hình như là như vậy. Hạ Tân nhướng mày. Vậy có người nhảy xuống cứu sao? Nam sinh lắc đầu. Không có. Hạ Tân nhất thời sắc mặt giận dữ. Giọng mang nghiêm nghị chất vấn. Vậy các ngươi còn ở đây nhìn cái gì? Nhìn nàng sau khi chết thi thể có thể hay không nổi lên? Nam sinh một bộ ngươi ngốc sao? Biểu tình nhìn Hạ Tân. Thần kinh. Ngươi hướng ta tên gì? Bạn trai hắn đều ghét bỏ nàng mập chạy. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cũng không phải ta đẩy nàng đi xuống. Là chính cô ta nhảy. Ta liền một đường qua. Hạ Tân không nói chuyện. Đi tới bên hồ. Đã nghĩ nhảy xuống. Trúc Hiểu Huyên liền vội vàng kéo rồi Hạ Tân cánh tay. Ẩm ướt tử. Người điên ư. Hôm nay đen như mực. Dưới đáy nước cái gì cũng không nhìn thấy được. Làm sao cứu người. Nếu như chân mình rút gân. Chết chìm. Bị vật gì vậy ngăn trở chân nói làm sao bây giờ? Hơn nữa, chết chìm người dễ dàng nhất quả loạn rồi. Nếu để cho nàng đem ngươi mang xuống thì xong rồi. Hạ Tân tự nhiên cũng biết đạo lý này. Phía dưới khẳng định một đoàn hắc. Hơn nữa đối phương nếu như còn có ý thức. Nhân bản năng cầu sinh sẽ làm nàng hướng về phía rơm dạ cứu mạng liều mạng quả loạn. Hạ Tân cũng tuyệt đối không gọi được bơi hảo thủ. Nếu như lại gánh vác một cái qua quýt dãy giụa, vô cùng khả năng phát sinh ngay cả nhân viên cứu sinh cùng nhau nịch mất tình huống bi thảm. Trên thực tế sáng nay cùng Lãnh Tuyết Đồng cùng nhau nhìn tin tức sáng sớm liền vừa mới đưa tin qua. Hạ Tân hỏi một câu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trúc Hiểu Huyên liếc nhìn đứng bên cạnh mười mấy người, coi như hết, luôn sẽ có những người khác đi xuống. Hơn nữa phải có người đi tìm bảo an rồi. Chúng ta một lát sẽ khỏi. Chớ nói nhảm. Người bình thường chết chìm 5 phút sẽ chết. Đám người qua đây nhặt xác sao? Thông thường mà nói chết chìm 4 đến 6 phút bên trong thực thi cấp cứu biện pháp tim phổi sống lại mà nói. Tỷ lệ sống sót rất cao. Vượt lên trước 8 phút. Cơ bản có thể kết luận tử vong. Còn như những người khác. Tựa như nam sinh kia nói. Cũng không phải hắn đẩy, dựa vào cái gì muốn hắn xuống phía dưới. Hắn lại không ngốc, cái này đại hắc thiên hạ thủy cứu người. Nếu như mình cũng đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hắn bất quá chỉ là cái đi ngang qua đà tương du. Ẩm ướt tử, coi như hết, Trúc Hiểu Huyên vừa nhìn Hạ Tân không giống đang nói đùa. Vội vã đưa hai tay ra gắt gao kéo lại Hạ Tân cánh tay. Nàng cảm thấy Hạ Tân thực sự biết như là cái loại này xuống phía dưới làm chuyện điên rồ nhân. Hạ Tân thông thường cảm tình không lộ ra ngoài. Nhưng Trúc Hiểu Huyên biết Hạ Tân ôn nhu cùng trong xương chảy xuôi máu nóng. Nếu là người khác đi xuống cứu người nàng khẳng định biểu thị kính nể. Còn như Hạ Tân, coi như xong đi, ta cũng đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy rồi. Nếu là có cái một phần vạn đâu. Ẩm ướt tử, van ngươi. Trúc Hiểu Huyên lệ mục đích nhìn Hạ Tân. Đừng làm rộn. Hạ Tân nhìn Trúc Hiểu Huyên liếc mắt. Từ trong mắt của đối phương nhìn thấu lo lắng cùng sợ. Cùng với đối với mình nồng nặc quan tâm tình. Võ võ tay của nàng bối nói. Yên tâm. ta chắc chắn sẽ không có chuyện. Ta cũng sẽ không cho phép tự có chuyện. Tin tưởng ta. Hạ Tân nói dùng sức đẩy ra rồi Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé. Trong mắt lóe lên một đạo thống khổ. Người một ngày chết, nên cái gì cũng bị mất. Đó là rất thật đáng buồn chuyện. Lưu lại, chỉ có người nhà vô tận bi thương. Loại đau khổ này, là bất kể trải qua một số năm, cũng là không còn cách nào lau sạch. Thời gian lau sạch không được đau xót. Hắn chỉ có thể đem vết thương máu chảy rầm rề chôn ở qua loa lấy lệ mỉm cười. Hơi chút đụng dưới đều sẽ khiến người ta đau tê tâm liệt phế. Ẩm ướt tử, theo Trúc Hiểu Huyên được một tiếng thét kinh hãi. Hạ Tân đã trực tiếp nhảy xuống thủy đi. Đây là hắn lần đầu tiên hạ thủy cứu người. Hắn đã không có kinh nghiệm. Trong lòng cũng không có chắc. Trên mặt hồ hít sâu một hơi. Trực tiếp lặn xuống rồi. Dưới đáy nước một mảnh đen nhánh. Đưa tay không thấy được năm ngón. Ánh trăng nhiều lắm soi sáng mặt nước nửa thước không tới địa phương. Hiện tại vốn là gần sát mùa đông. Ban đêm không khí mang theo đến xương được băng lãnh. Nhiệt độ trực bức không giờ. Hồ nước lạnh như băng xâm nhập mặt ngoài thân thể. Như là từng thanh đao sắc bén muốn đem ra cho tua nhỏ tựa như. Làm cho Hạ Tân cực kỳ khó chịu. Cả người huyết quản đều tựa như muốn lạnh cóng tựa như. Thân thể độn được lợi hại. Đầu lập tức liền căng thẳng. Lạnh, lạnh quá. Hạ Tân sinh lòng một loại chân biết rút gân dự cảm không tốt. Phải nắm chặt mới được. Hạ Tân chỉ có thể liều mạng lục lọi xuống phía dưới. Đối phương rơi xuống nước địa phương hẳn là cùng chính mình tại cùng một cái địa điểm mới đúng. Sao có thể sờ không tới? Thân thể phảng phất chìm vào một chút cũng không có tẫn vực sâu. Chỉ có thể dùng hai tay lục lọi hoàn cảnh chung quanh. Trúc Hiểu Huyên một lòng đã nhấc đến cổ họng rồi. Ngay từ đầu nàng còn có thể chứng kiến trong nước thỉnh thoảng có bọt khí toát ra. Nói rõ Hạ Tân ở bật hơi uất ức. Thế nhưng rất nhanh mặt nước liền bình tĩnh giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tựa như. Chỉ có lân lân ánh trăng rơi mặt nước. Gió nhẹ lướt qua thỉnh thoảng sẽ có một tia rung động khuếch tán ra. Đến cùng trải qua bao lâu? Trúc Hiểu Huyên không rõ lắm. Chỉ có thể liều mạng cắn môi đỏ mọng. Hai tay thật chặt siết góc áo. Lòng bàn tay sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Con mắt gắt gao được nhìn chằm chằm mặt hồ. Hy vọng nhiều một giây kế tiếp Hạ Tân lại đột nhiên từ trong nước nhô ra. Kim dây dài điệu tí tách được phảng phất kèm theo tim nhảy lên. Nàng có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Nàng chưa từng giống bây giờ như thế lo lắng khổ sở qua. Cả trái tim đều vắt ở cùng một chỗ. Thở mạnh cũng không dám. Người thường có thể nghẹn cái 3 phút coi như cực hạn. Có thể luôn cảm giác. Hiện tại đã qua 10 phút. Nàng không rõ ràng lắm. Nàng cũng không dám nghĩ tới thời gian. Mà bốn phía cũng không ngừng có tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Uy, người nam sinh kia xuống phía dưới đã bao lâu? Không biết, ta cảm giác rất lâu. Dịch hãm hại nhưng hoa. Làm sao còn chưa lên? Xem mặt nước cũng không có quê mùa. Chẳng lẽ, cát, ta sớm nói rồi. Người thường cũng đừng làm anh hùng thôi. Cũng không suy nghĩ một chút cứ như vậy nhảy vào đi có ích lợi gì. Nhìn không thấy. Sờ không được, nhiều nguy hiểm a, nói không chừng còn đem mình nhập vào. Thật ngu xuẩn, chính là, ước đoán còn nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Kỳ thực nữ sinh kia ta vừa mới đi ngang qua thấy được. Mập mạp, rất xấu, nam sinh kia ước đoán suy nghĩ nhiều. Còn chưa lên, tí tí, ta đoán chừng là xong đời. Lần này chết hai cái a. Nam sinh kia vừa mới còn ngốc không sót mấy mắng ta vì sao không phải đi xuống cứu người đâu. Cái này trợn tròn mắt a, đem mình nhập vào. Sao? Hoàn hảo ta có dự kiến trước. Ừ, nói rất hay giống chúng ta không muốn cứu người giống nhau. Loại sự tình này vẫn phải là chuyên nghiệp tới. Nói, có người đi gọi cảnh vệ sao? Ta nào biết, khẳng định có người khác đi kêu. Quái! Tại sao còn không người đến? Trúc Hiểu Huyên cũng chịu không nổi nữa. Thật to trong hốc mắt bị vũ khí đã ươn ướt. Ánh mắt dần dần thay đổi mờ nhạt mà mông lung rồi. Môi nhất biển, thanh âm run rẩy lẩm bẩm. Thật là, ẩm ướt tử. Cái kia thằng ngốc, rõ ràng, đều nói cho hắn không cần miễn cưỡng. Sẽ có người ở vào thời điểm này nhảy trong hồ cứu người sao? Nếu như, mình cũng gặp chuyện không may. Phải làm gì đây? Loại thời điểm này học một ít những người khác thì tốt rồi nha. Để làm chi như thế chấp nhất? Không nên ở loại địa phương này chấp nhất sao? Làm lạnh như băng sợ hãi dần dần cuộn sạch toàn thân lúc. Đột nhiên, xôn xao, một tiếng nổi trên mặt nước tiếng đưa tới chú ý của mọi người. Hạ Tân cũng không phải là ở rơi xuống nước địa phương. Mà là đang khoảng chừng cách xa nhau 10 tới thước địa phương ló đầu ra rồi. Sau đó thở hồng hộc, hướng bên bờ tới gần. Trong lòng còn ôm một người nữ sinh. Bởi vì mặt hồ khoảng cách bên bờ có một mét dài cao độ kém. Cho nên Hạ Tân là bỏ không hơn bờ. Chỉ có thể tận lực bơi về phía trước. Tìm kiếm có thể dựa vào bên được bờ. Hắn nhớ kỹ phía trước có cái mặt cỏ là ngay cả mặt hồ. Hạ Tân mất lần khí lực chỉ có bò lên bờ. Nhìn những người này thật nhanh qua đây cho là bọn họ là muốn hỗ trợ. Hắn vốn muốn tìm người hỗ trợ tha dưới nữ sinh. Bất quá quần chúng vây xem rất ăn ý toàn bộ đứng ở 3 mét có hơn được địa phương. Hiển nhiên cũng không muốn dính dáng đến quan hệ thế nào. Giống như là đang nhắc nhở Hạ Tân nói. Bọn họ chỉ phụ trách vây xem tạo thế. Tiện thể giúp đỡ hò hét trợ uy vài tiếng. Muốn bọn họ đi tới cứu người thì miễn đi. Nói không chừng liền chọc phiền toái gì. Thế đạo này, ai biết được. Phù cái ngã nhào lão thái bà đều có thể bị ngoa. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cũng may còn có một người đi lên hỗ trợ. Trúc Hiểu Huyên đã chạy tới hai mắt đẫm lệ mờ nhạt nói. Ẩm ướt tử, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nửa ngày không được. Hạ Tân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân ướt rầm rề vẫn còn ở không ngừng đi xuống đầu viên ngói trích thủy. Cười cười nói. Hơi chút tìm chút thời gian tìm người. Đừng nói nữa. Cứu người quan trọng hơn. Đoán chừng là nữ sinh dãy giụa thời điểm. Không biết thế nào. Phiêu đến chỗ khác. Đưa tới Hạ Tân ở đáy hồ một đường lục lọi. Mất phen công phu mới tìm được nữ sinh. Sau đó Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên hợp lực đem gái mập xinh kéo đi lên. Nhìn không mập phì vóc người. Toàn thân tròn vo. Cùng một cầu tựa như. Trên mặt cũng tất cả đều là thịt béo. Không biết ước đoán còn tưởng rằng nữ sinh này chết chìm ba thiên. Vào không ít nước đâu. Trên thực tế nhân ra chỉ có rơi vào mấy phút. Thân cao tuy là không có Hạ Tân cao. Thể trọng đoán chừng là Hạ Tân hai lần. Quang tướng mạo này cũng làm người ta cứu được không dục vọng. Thảo nào đám nam sinh kia núp xa xa. Hạ Tân tuyệt không thuần thục ở nữ sinh nơi ngực xoa bóp vài cái. Đem thủy xoa bóp điểm ra đi. Đối phương Trúc Hiểu Huyên nói rằng. Người cho nàng làm hô hấp nhân tạo A. Trúc Hiểu Huyên nhìn nữ sinh liếc mắt. Khoát tay lia lịa. Không nên không nên. Ta không biết A. Nàng dường như không có nhịp tim. Nhanh. Hạ Tân thúc giục. Ẩm ướt tử. Ta thật không hiểu A. Trúc Hiểu Huyên muốn khóc. Hạ Tân do dự một chút. Không có nhiều lời. Trực tiếp hướng về phía nữ sinh miệng cúi người xuống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.